Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết được, Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Thông thường những người nuôi quỷ anh chia làm hai loại. Loại người có năng lực mạnh, có thể dùng đứa bé của những người khác. Loại người có năng lực bình thường, thì chỉ có thể dùng chính vong hồn con của mình. Loại người phía trước, người ta gọi là tà sư. Nhưng tà sư tự bản thân họ cho rằng mình có năng lượng cường đại, sẽ không chấp nhận làm những công việc tầm thường giống những người bình thường. Họ sẽ sử dụng năng lực mà họ có để đạt thành tham vọng của bọn họ. Cho nên, người nuôi dưỡng quỷ anh có thể làm việc ở đây chỉ có thể là một người bình thường. Luyện hóa chính đứa nhỏ của mình thành quỷ anh Vương Hải Bình cũng không ngốc. Chỉ nghe Kỳ Giao Quang phân tích về hai loại người và tà sư, liền có thể hiểu ra vế sau. Ông ta xoa xoa cánh tay. Sao một người lại có thể tàn nhẫn như vậy? Đứa trẻ đã xỉ ế, ế, tê rồi, cũng không để nó đi đầu thai sớm, còn gọi nó quay trở về, dùng nó để luyện hóa quỷ anh. Đây đã không thể coi là con người nữa rồi, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bắt được sẽ biết thôi, Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, dù là người như thế nào, làm ra chuyện như vậy, thân là người trong huyền môn, đã gặp được, thì cô đều có trách nhiệm tiêu diệt. Bây giờ, ông dẫn tôi đi nhìn những người có thể tự do ra vào nơi này đi. Kỳ Giao Quang chủ động nói. Cô nghi ngờ, chuyện này tuyệt đối không phải do một người làm. Một là người nuôi quỷ anh, chủ yếu là cho quỷ anh ăn. Còn có một người nữa, là người yêu cầu lấy đi số lượng lớn nội tạng. Vương Hải Bình liếc nhìn thời gian, rồi nói. Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc, người trực trong bệnh viện không nhiều. Nếu không thì chúng ta nhìn những người hiện tại đang có mặt trước. Sau đó đợi ngày mai đến giờ làm việc, những người còn lại cũng có mặt, rồi xem tiếp. Kỳ Giao Quang gật đầu. Sau đó, Vương Hải Bình dẫn Kỳ Giao Quang và Nhan Trị đi xem những người trực đang ở bệnh viện. Còn Uông Văn, còn phải đi làm, nên đã đi trước. Đợi đến khi trời sáng, người đông đủ, Vương Hải Bình cũng không còn sợ hãi như vậy nữa. Kỳ Giao Quang nhìn một vòng, không tìm thấy người cần tìm. Còn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc chính thức. Vương Hải Bình liền để hai người đi ăn cơm nghỉ ngơi trước. Lúc ăn cơm, Kỳ Giao Quang nhìn Nhan Trị sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, nói. Nếu không, lát nữa con đừng đi nữa. Cách chương.